Chương 2854, triệt để quyết liệt, 1. Quang đoàn hướng phía Mộ Nhan phương hướng nhẹ nhàng lung lay, một câu trầm thấp tạ ơn, quanh quẩn ở trong thiên địa. Sau đó, quang đoàn chậm rãi tiêu tán. Mộ Nhan thu hồi thiên ma cẩm, nhìn về phía Ninh Hú, Ninh đại ca, lời vừa rồi, ngươi có thể trả lời ta sao nếu như ta đại sư huynh chiêm cư Vân Cắt Phong thân thể, chính là Vân Cắt Phong ý nguyện của mình, vậy hắn coi như đoạt xá trùng sinh sao? Ninh Hú lạnh lùng nói. Không quá mức khác biệt bốn chữ này mới ra, dù là Mộ Nhan đối Ninh Hú một mực trong lòng còn có cảm kích và hảo cảm, QNZ tại chỉ một thoáng tiêu tán không còn một mảnh. Ninh Hú gần từng chữ một, ma chính là ma mặc kệ là hữu tâm vô ý, chỉ cần bước vào cái này tà ác một đường, liền vì thiên đạo chỗ vứt bỏ, cũng đều vì người bên cạnh mang đến hủy diệt hạo kiếp. Chỉ cần là ma, ta tất chu giết. Mộ Nhan âm thanh lạnh lùng nói, như nhập ma nhân là ta. Ninh đại ca cũng phải giết. Ninh Hú hiển nhiên sững sờ, lập tức trùng điệp lắc đầu, ngươi sẽ không. Hắn gần như cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tuyệt đối không phải là ma tu, ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Vậy cũng không nhất định. Mộ Nhan thầm nghĩ trong lòng. Nàng nếu là cùng ma không quan hệ, sao có thể từ bất tịnh nguyên bên trong bình yên vô sự đi tới. Nhưng nàng không có kéo những này, mà là đi lên trước, một tay lấy Vân Nhược Hàn kéo trở về, đứng ở trước người hắn. Coi như ta sẽ không nhập ma, nhưng ta như khăng khăng không cho phép Ninh đại ca ngươi đụng đến ta đại sư huynh đâu. Hai mắt của nàng bà ngoại nhìn chằm chằm Ninh Hú con mắt. Cặp kia cùng nàng cực kỳ tương tự hoa đào mắt, Ninh đại ca liền muốn đối đi cờ hờ vơ y ta cùng ta toàn bộ Tiêu Diêu môn là địch sao? Tần Tiểu, Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạn, Lăng Vũ Xanh, một cái tiếp một cái đi tới, đứng tại Mộ Nhan bên cạnh thân. Bọn hắn không nói gì, nhưng thần thái cử chỉ lại biểu đạt rõ ràng. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn đại sư huynh. Ninh Hú lui về sau một bước, tay phải ấn tại thí ma kiếm trên chuôi kiếm, gắt gao nả mở trả tờ từng cây gân xanh từ mu bàn tay của hắn cái chán tuôn ra tới. Ninh Hú hai mắt có một tia xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, vì cái gì biết rõ hắn là tà ma, ngươi còn muốn bao che hắn? Mộ Nhan lạnh lùng nói, tà ma là ngươi áp đặt cho ta đại sư huynh. Chúng ta cũng không nhận, ta chỉ biết là, bất kỳ người nào muốn giết ta đại sư huynh, vậy liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi một lần lại một lần một lần lại một lần. Ninh Hú hai mắt càng ngày càng đỏ, thân thể khẽ run, giống như là tại khống chế trong cơ thể mình cảm xúc. Vì cái gì các ngươi muốn một lần lại một lần ruồng bỏ ta, lựa chọn tên ma đầu này? Tốt tốt, các ngươi muốn liều mình bảo vệ hắn, vậy ta thành toàn các ngươi. Ninh Hú khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thi ma kiếm ra khỏi vỏ. Quân Mộ Nhan, đây đều là ngươi bức ta, ta tình nguyện tự tay giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi đi bước nàng theo gót, cùng ta ma nhiễm cùng một chỗ. Đáng sợ uy áp đổ xuống mà ra, phảng phất muốn làm thiên địa sụp đổ, sơn hà biến sắc. Tiêu Diêu môn mọi người sắc mặt trắng bệnh, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Sớm tại Phù Tang Thành bên ngoài, bọn hắn liền kiến thức qua Ninh Hu thực lực đáng sợ. Nhưng khi đó, đến cùng nhằm vào không phải bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Các ngươi tất cả đều lui lại, bảo vệ cẩn thận tiểu thất cùng đại sư huynh. Mộ Nhan đằng không mà lên, cầm âm vang vọng, thân hình của nàng nháy mắt chia làm hai cái. Một cái tại đàn tấu thiên ma cầm, một cái khác, lại là tế ra một trương phù bảo. Tấm bùa này bảo, là đế minh quyết đã hao hết tâm huyết, vì nàng vẽ mà thành. Tấu chương xong.